9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1193. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, cái này thật ra cũng không có quan hệ gì với dân tị nạn ở châu Âu, nhưng mà khi đó lúc cô gái nhỏ được cứu trở về. Trên người đầy bùn đất, trên tóc còn kết vảy dính đầy run, cũng không khác biệt gì với dân tị nạn châu Âu. Cảnh sát vừa mới bắt đầu cũng cho rằng cô bé chính là dân tị nạn. Sau khi đưa về cục cảnh sát thăm hỏi một lúc mới biết được, cô bé trùng hợp chính là con gái của doanh nhân giàu có đã bị bắt cóc nửa tháng trước. Cảnh sát đã điều tra nửa tháng cũng không tìm được, còn tưởng rằng cô bé đã bị giết chết. Sau khi Lục Khải Vũ nói xong, Mạc Hân Hy cười nhìn về phía anh. Ông xã, đến bây giờ anh vẫn chưa nói về chuyện chiếc vòng đầy màu sắc đâu. Sẽ không phải bởi vì để biểu đạt áy náy đã dùng cạm bẫy tính toán người ta mà anh đã cố ý tặng vòng tay cho cô bé chứ? Lục Khải Vũ bất đắc dĩ nhéo nhéo cái mũi của cô. Phụ nữ, trí tưởng tượng của các em quả nhiên phong phú. Cái vòng tay màu sắc kia không phải do anh đưa, mà là Khải Dã đưa. Sau khi anh chạy ra khỏi khu rừng, lúc đầu cậu ấy cũng chuẩn bị chạy theo ra ngoài. Thế nhưng mà lại nghe thấy tiếng kêu cứu mạng của nữ quỷ ấy. Thế là, cậu ấy đã cả gan đi tới. Mới phát hiện đó căn bản không phải nữ quỷ, mà là một cô gái nhỏ. Thế là, cậu ấy nhanh chóng bế cô gái nhỏ từ dưới đất lên. Cũng cùng khăn tay mang theo người để bưng kín vết thương trên đầu cho cô ấy. Sau đó, trước khi cô gái nhỏ được đưa đến bệnh viện, lúc bác sĩ xử lý vết thương giúp cô ấy sợ đau. Thế là Khải Dã đã chuẩn đưa cái vòng tay màu sắc của mẹ cho cô bé đó. Cậu ấy vì tức giận anh đã bỏ cậu lại nên đã cố ý nói cậu ấy là anh trai. Cậu ấy đã 12 tuổi. Còn anh là em trai đã không chịu trách nhiệm. Vì chuyện này mà hai người bọn anh đã ầm, mấy chục năm. Loại chuyện này anh thật sự không muốn nói cho bọn nhỏ biết. Em cũng suy nghĩ một chút. Nếu như mấy đứa nhỏ kia biết được. Năm đó anh bố của bọn chúng đã thiết kế làm người khác bị thương. Hơn nữa còn bỏ rơi em trai. Khẳng định sẽ chế giễu anh. Khinh bỉ anh. Cho nên lúc ăn cơm anh mới cố ý không cho Vũ Tuệ nói. Mạc Hân Hy nhíu mày nhìn anh chăm chú. Sau đó lại đưa tay lên sờ lên đầu của anh. Ông xã, có phải anh đã bị ngốc rồi không? Lục Khải Vũ không hiểu. Bà xã, em có ý gì? Vũ Tuệ chính là cái miệng rộng. Chỉ cần con bé biết được, thì không quá hai ngày sau Đại Bảo và mấy đứa khác cũng sẽ biết. Lục Khải Vũ tự tin cười cười, nằm xuống ôm lấy cô. Bà xã, em thật sự cho là anh ngu như vậy sao? Lúc Vũ Tuệ nghe lén, cũng chỉ nghe được người tị nạn ở châu Âu và chuyện chiếc vòng tay màu sắc. Chính là Khải Dã lại lật lại nợ cũ, nói năm đó anh đã bỏ rơi cậu ấy. Lần này nói anh nhất định phải ra tay giúp cậu ấy đoạt lại chức vụ giám đốc truyền thông của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Bởi vì bọn anh không biết tên của cô gái nhỏ kia, nên vẫn gọi cô ấy là dân tị nạn châu Âu. Ai biết được cô gái nhỏ Vũ Tuệ tỉnh nghịch này lại học được nghe lé. Mạc Hân Hy gối lên cánh tay của anh, đột nhiên bật cười. Ông xã, bây giờ em rốt cuộc cũng biết. Mấy cậu con trai của anh giống ai rồi? Đều theo gen tinh nghịch gây sự của anh thôi. Lục Khải Vũ xoay người đã đặt cô ở dưới người. Chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Hô hấp hòa lại vào nhau. Có đúng không? Bà xã, em cũng đừng quên. Em chính là bà chủ của công ty bảo vệ chân thành. Bà chủ nhỏ đã thu phục lưu manh Lý Toàn nổi danh hắc đạo. Em nói xem. Minh Húc và mấy đứa nhỏ sẽ giống ai nhiều hơn? Nói xong, anh cũng không đợi Mạc Hân Hy trả lời. Trực tiếp cúi đầu hôn lên môi của cô. Sau đó rất lâu mới buông Mạc Hân Hy ra. Lại còn nói nhỏ bên tai cô. Bà xã, nếu như không phải trên người em còn vết thương,